Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 490, xử trí Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long mặc cho không gian liệt phùng lôi kéo mình đi cho tới khi trước mặt có ánh sáng xuất hiện mới nhắm mắt lại. Đợi cho cơ thể thích ứng cùng với chân đạp lên mặt đất mới mở mắt ra. Diệp Mộng cùng Đường Long xuất hiện tại. Nàng ngược lại bên cạnh Đường Long, sắc mặt nàng cực kỳ nhợt nhạt. Thân thể yếu đuối không xương, không có nửa điểm khí lực chèo chống liền như thế ngược lại trên thân Đường Long. Bầu trời sáng sủa, mây trắng sạch sẽ, xa xa núi xanh biếc chỗ gần cỏ trong gió chập chờn. Thỉnh thoảng mấy đóa hoa dại cánh hoa bay múa đến trong không khí. Không biết hướng về nơi nào. Diệp Mộng có thể giải thích một chút tình huống được không? Thứ đồ vật mà dưới sườn núi đó nếu ta nhìn không nhầm chính là long trảo. Đó là chân long, một đầu viễn cổ hắc ám chân long. Diệp Mộng, ô chân long, không phải là ngụy long hay á long. Thuần chính huyết mạch từng tại châu Âu hoành thành bá đạo thống trị một thời cự long. Diệp Mộng, thuần khiết chi long chúng ta xưng là chân long cũng gọi là cự long. Tên kia còn có một cái tên là hắc ám đại đế. Nó quả nhiên là thức tỉnh cũng nghỉ lại tại Bảo Quân Sơn đỉnh núi. Cảm giác của nó năng lực thật cường đại. Ta đã dùng hắc ám che đậy hơi thở trận đến biến mất ngươi cùng ta khí tức, kết quả vẫn là bị nó phát hiện. Diệp Mộng, vậy ngươi muốn nhờ ta việc chính là xác thật xem chân long có tồn tại hay không từ thời viễn cổ tới giờ. Đúng vậy, Diệp Mộng, nếu như ngươi tính sai thời gian thi triển không gian biến thiên đại trận thì chúng ta đã vạn kiếp bất phục rồi. Diệp Mộng là một trận pháp sư. Hiển nhiên nàng vừa rồi tại bố trí chạy trốn chi trận cho nên để Đường Long đem không gian ma năng phóng xuất ra. Dạng này có thể có lợi cho không gian ma pháp trận nhanh vận chuyển. Vạn hạnh chính là đầu kia viễn cổ hắc ám chân long cũng không có quá đem Đường Long cùng Diệp Mộng coi ra gì. Giống như là hai cái con muỗi bay mất, nó cũng lười truy, không phải vậy cái không gian biến thiên đại trận chuyển ra mấy trăm cây số. Nó cũng nhất định có thể lấy Đường Long và Diệp Mộng tính mệnh. Viễn cổ hắc ám chân long sao? Đợi sau này ta thực lực đạt tới cấm chú pháp sư sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi tính khiêu chiến nó. Bỏ qua ý đồ đó đi. Tính từ thời viễn cổ tới giờ thì thực lực của nó chỉ ít đạt tới yêu ma cấp đế hoàng. Diệp Mộng, không sao cả. Thủ đoạn của anh là tầng tầng lớp lớp đấy. Nếu đánh thật cả tòa Bảo Quân Sơn phải bị hủy diệt biến mất khỏi bản đồ thế giới. Với lại trên người hắc ám chân long có thứ anh cần. Thứ đồ anh cần, Diệp Mộng, ám hệ hồn trùng hơn nữa đẳng cấp không thua gì Bảo Quân Hoang Lôi cả. Đường Long lúc thấy được long chảo chuẩn bị đập xuống liền cảm nhận được mùi vị quen thuộc. Ngẫm lại một chút thì cũng biết đó là hồn trùng. Do bản thân dung hợp ba loại hồn chủng nên giờ Đường Long đối với hồn chủng cao cấp rất nhạy cảm. Đường Long khác biệt với Diệp Mộng, cả người ma năng không bị rút rỗng đi mà vẫn sung mãn như thường. Hắn là người chơi không gian nên không gian thông đạo đối với hắn rút đi năng lượng là không thể nào tác động lên được. Diệp Mộng không phải quá quen với không gian nên nàng mới bị rút hết ma năng của mình. Đường Long phải từ Bảo Quân Sơn đưa nàng trở về Venice Thủy Chi Đô. Trên đường trở về thì Diệp Mộng cũng khôi phục được một chút ma năng, sau đó cùng Đường Long tách ra. Hiện tại nàng vẫn chưa muốn cùng Đường Long ở cùng một chỗ nhưng nàng hướng Đường Long cam đoan chỉ cần trong Venice thế giới học phủ chi tranh giành. Được quán quân thì nàng tối đó sẽ trao thân mình cho hắn. Đường Long vừa mới trở về nơi ở của Trung Quốc quốc phủ đội liền nghe được Mục Đình Dĩnh cũng với trong Mục gia duy trì nàng tại Mục gia nói chuyện. Đồng thời cũng hạ thấp Mục Ninh Tuyết không khỏi hừ lạnh lấy. Một người chỉ nắm lấy hư vinh ở ma pháp giới là không bao giờ tiến bộ bao xa, dù có được thành tựa nhiều người ngưỡng mộ tới đâu đi cũng vô dụng. Địa trung hải gió thổi tới. Giống một đôi nhu hòa tay tại nhẹ nhàng vuốt ve tóc.

Một khi người này nộ lên diệt tộc cũng không phải nói chơi. Đáng tiếc ngày hôm nay lại có thêm một thiên tài xuất chúng bỏ mạng tại đình hồ này. Mục Đình Dĩnh. Mục Đình Dĩnh giọng nói từ một hướng khác vang lên, mà sau lưng nàng có hai tên mặc tuyết ngân sắc cao quý pháp bào nam tử. Mục Ninh Tuyết nhận ra loại này phục thị chính là tổ trưởng hội nghị bên trong giới luật pháp sư. Bọn hắn sẽ đối với phát động gia tộc quy định người tiến hành đuổi bắt cùng trừng phạt. Mục thị giới luật pháp sư thực lực có thể so với thẩm phán hội thẩm phán viên. Mục Ninh Tuyết làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình sẽ có một ngày như vậy. Hoàng đường đến như là không có logic, ác mộng. Đường Long, ngươi đi đi, chuyện ngày hôm nay ta không muốn liên lụy tới ngươi. Mục Ninh Tuyết, e là không được rồi. Ngươi cũng không phải là không biết tính cách của ta. Với lại có câu nói rất đúng, chính là xác thật đình hồ này sẽ phải bỏ mạng hai thiên tài, nhưng không phải là ta với ngươi mà là các nàng hai cái. Khẩu xuất cuồng ngôn, có ba vị siêu giai pháp sư tại thì ta muốn xem ngươi muốn làm sao, muốn mệnh của hai chúng ta. Mục Đình Dĩnh, như ngươi mong muốn. Đường Long chậm rãi nâng lên hai tay của mình, phân biệt hướng hai người Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh vị trí, sau đó từ lòng bàn tay truyền ra cổ hấp lực. Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh cơ thể không tự chủ được hướng Đường Long phi tới. Điều này khiến cho Panji cùng hai vị mục thị giới luật chấn kinh, muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp. Panji đứng gần Đường Long nhất, vừa mới kết nổi tinh đồ đã bị Đường Long nhất cước đạp bay ra ngoài. Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh bay tới gần Đường Long thì cậu nắm lấy cổ nhất lên cao, từ từ siết chặt làm cho các nàng không thở nổi. Vì muốn cái công đạo từ Phong Ly và Tùng Hạc hai vị đạo sư nên các ngươi không chết được, nhưng tu vi là bị phế thật cùng với Nam gia và Mục gia băng. Hệ nhất tộc là sẽ vì hành động của các ngươi mà biến mất. Đường Long chân phải nâng lên phân biệt đá vào bụng của hai người Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh. Cả hai nàng đều biến sắc mặt, vì nơi bụng của ma pháp sư chính là đan điền, mà nơi đó chính là nơi chứa đựng ma năng của một ma pháp sư. Phốc phốc, hai tiếng thổ huyết vang lên. Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh cùng nhau nằm dặm trên mặt đất cùng với sắc mắt trắng xanh, hiển nhiên là tu vi bị phế đi, làm cho các nàng không thể tin là Đường Long nói phế liền phế đi tu vi của các nàng. Tu vi của ta, mất rồi. Mục Đình Dĩnh, ngươi thật ác độc. Nam Vinh Nghê, so với các ngươi tính kế Mục Ninh Tuyết còn kém xa. Khi tính kế Mục Ninh Tuyết thời điểm cũng phải nghĩ tới việc bị tính kế chuẩn bị. Đường Long nói xong nghiêng người né tránh sang một bên, vừa lúc một đại nóng bỏng xẹt qua người bay tới sau lưng, đồng thời tay phải nâng lên hướng phía trước một vỗ, lập tức đập nát băng xương xiềng xích đang bay tới. Vừa vặn lấy các ngươi thử nghiệm một chút năng lực mà ta vừa mới có được. Thương lôi chảo. Đường Long bàn tay co lại thành chảo hướng về phía Panji và hai tên giới luật pháp sư chộp tới. Nhất thời ba người liền cảm nhận được bản thân mình bị khóa chặt lại. Phía trên đỉnh đầu của bọn họ mây đen hội tụ, sau đó phách xuống từng đạo tia điện, đồng thời để lại trên người bọn họ hoang lôi dấu ấn. Thương băng chảo. Trong không khí băng nguyên tố tụ tập lại thành câu chảo, nhanh chóng chộp lên người của cả ba, cũng để lại băng kiếp dấu ấn. Thương thủy chảo, đại lượng nước tại đình hồ này dao động lên hình thành cự lãnh phô thiên cái địa ập xuống, và ba người này không may mắn khi 10. Tỷ lệ đánh gãy thi triển ma pháp của thiên thủy lĩnh vực phát động. Đường Long cảm thấy không sai biệt lắm, cũng dừng lại thao khống nước mà kích hoạt lên hai lĩnh vực của mình. Bạo quân chế tài, băng long chi nha, trên người của Panji và hai tên giới luật pháp sư băng hệ nhất tộc hoang lôi dấu ấn được Đường Long kích hoạt, lập tức hơn 200 đạo uy lực gấp 6 lần. Phích lịch oanh đỉnh giáng xuống, hoang lôi dấu ấn ở trên người Panji và hai tên giới luật pháp sư băng hệ nhất tộc tổng cộng là 100 đạo, nên uy lực sáng ngang với lôi hệ siêu giai ma pháp. Điều đáng nói ở đây chính là kích hoạt rồi hoang lôi dấu ấn thì Đường Long còn vận dụng thêm lôi hệ linh chủng thiên quân, nên cả ba người thừa nhận uy lực là bán cấm chú ma pháp. Chưa hết, trong không khí băng nguyên tố ngưng kết thành từng đầu băng long từ bốn phương tám hướng nhào tới. Uy lực càng là khỏi bàn cãi rồi, là sáng ngang với bán cấm chú ma pháp. Uỳnh, động tĩnh chiến đấu lớn như vậy đương nhiên là không thoát được Phong Ly cùng Tùng Hạc hai vị đạo sư cùng với những thành viên khác của Trung Quốc quốc. Phủ đội, ngay khi vụ nổ xảy ra thì mọi người đã chạy tới thấy được Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh trọng thương đang bị đường long dẫm dưới chân mà Mục Ninh. Tuyết lạnh nhạt nhìn hết thảy phát sinh. Mục Ninh Tuyết, chuyện gì xảy ra? Vì sao hai người Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh lại tạo ngộ tình cảnh này? Phong Ly, hai vị đạo sư chắc là phải cho ta một cái công đạo rõ ràng, nếu không chuyện này ta là nháo tới cùng hoặc ta không tiếc gia nhập vào Hắc giáo đình làm. Nháo loạn cả thế giới. Đường Long bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tùng Hạc, chuyện này hai vị đạo sư cùng Ninh Tuyết nói đi. Ta phải trở về Trung Quốc một chuyến xử lý một việc. Đường Long nói xong từ trong túi áo lấy ra một thiết bị đưa cho Mục Ninh Tuyết. Vừa nói chuyện vừa quan sát TV đi. Nhớ là cho các nàng cùng thấy được. Đường Long phân phó xong lăng không bước đi rồi thân hình dần dần hư huyễn đi. Mọi người ánh mắt tập trung vào trên người của Mục Ninh Tuyết chờ đợi nàng mở miệng giải thích. Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh nằm dưới đất mở miệng giải thích chuyện đã xảy ra. Mọi người nghe xong càng là chấn kinh nhìn lấy Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh. Bọn họ không nghĩ tới Venice giải đấu sắp tới mà hai nàng lại dám làm vậy. Chưa kể Trung Quốc quốc phủ đội viên càng là biết tới Đường Long tên sát tinh này là cực độ bảo hộ Mục Ninh Tuyết. Bọn họ không nghĩ là nguyên nhân nào cho các nàng lá gan đi tính kế Mục Ninh Tuyết. Đại gia khi biết được xử trí Mục Ninh Tuyết lần này vậy mà đến tận ba tên siêu giai pháp sư nhưng chưa kịp ra tay đã bị Đường Long lôi đình thủ đoạn. Cho giết chết, Mục Ninh Tuyết lấy ra con chip cắm vào vị trí thích hợp trên TV sau đó khởi động lên. Mọi người nhìn vào trong tivi thấy được bên dưới là dãy nhà sang sát nhau mà bên dưới đứng đấy rất nhiều người. Đoạn này là từ trong tivi phát ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Tới đây có ý đồ gì? Nam Vinh Cố, các ngươi là người của Nam Vinh Thế Gia và Mục Gia băng hệ nhất tộc. Không biết các hạ tới nơi này tìm chúng ta làm gì? Mục Bác. Nam Vinh Cố chính là cha của Nam Vinh Nghê đồng thời cũng là gia chủ của Nam Vinh Thế Gia. Mục Bác là cha của Mục Đình Dĩnh cũng là trưởng lão trong Mục Gia băng hệ nhất tộc. Ta tới đây đương nhiên là vì Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh mà tới. Nam Vinh Cố cùng Mục Bác nghe Đường Long nói là vì nữ nhi của mình mà tới thì trong lòng có dự cảm không lành. Nam Vinh Cố và Mục Bác âm thầm ra hiệu cho tộc nhân của mình tùy thời chuẩn bị thả ra ma pháp. Không biết tại hạ nữ nhi có đắc tội gì với các hạ mà phải phiền các hạ tới Nam Vinh Thế Gia. Nam Vinh Cố, nhờ phúc của nữ nhi ngươi mà lão bà của ta suýt bị giết chết, nay ta tới đây đòi chút lợi tức mà thôi. Không biết lão bà của các hạ là ai? Mục Bác, Mục Ninh Tuyết. Khi ba chữ Mục Ninh Tuyết thốt ra khỏi miệng của Đường Long thì bên dưới Nam Vinh Cố và Mục Bác sắc mặt kịch biến. Động thủ, Nam Vinh Cố ra lệnh một tiếng. Vô số tinh đồ băng hệ và tinh đồ thủy hệ xuất hiện bắn về phía Đường Long. Thấy băng hệ ma pháp và thủy hệ ma pháp hướng mình đánh tới thì Đường Long cười lạnh không thôi. Băng kiếp lĩnh vực, mở, thiên thủy lĩnh vực. Mở, hai lĩnh vực mở ra lúc thì đang lao tới băng hệ ma pháp và thủy hệ ma pháp lập tức có dị biến. Băng hệ ma pháp đình chỉ tại chỗ không di động dù có băng hệ pháp sư cố gắng điều khiển nhưng vô dụng. Thủy hệ trung giai ma pháp đánh lên người thì Đường Long không chút tổn hại nào. Song lĩnh vực, Nam Vinh Cố, thương lôi chảo. Đường Long bàn tay co lại thành chảo hướng bên dưới đập xuống, trừ Nam Vinh Cố và Mục Bác cùng vài người có thủ đoạn bảo mệnh mới giữ lại được tính mệnh, nhưng những người khác dưới một chiêu này tại chỗ nổ tung hóa thành bãi máu. Ngươi tàn nhẫn hạ độc thủ như vậy, không sợ thẩm phán hội truy nã hoặc bắt ngươi sao? Mục bác, xong việc ở đây rồi thì cùng lắm là ở trong thẩm phán hội nhà lao ngồi xổm mấy ngày mà thôi. Đường Long tiếp tục dùng thương lôi chảo tạo ra hoang lôi dấu ấn lên người của Nam Vinh Cố và Mục Bác cùng với những người còn sống khác của Nam Vinh. Thế gia và Mục gia băng hệ nhất tộc. Đợi cho hoang lôi dấu ấn đạt tới 100 đạo lúc thì Đường Long dừng lại công kích của mình, xoay người bước vào trong trang viên của Nam Vinh thế gia mà không đối hoài tới ai cả. Đứng lại, ngươi không thể vào trong đó. Nam Vinh Cố. Đường Long vẫn không đối hoài gì tới mà bước vào trong, đồng thời cũng thôi động hoang lôi dấu ấn trên người Nam Vinh Cố và Mục Bác. Nam Vinh Cố và Mục Bác cảm nhận được uy hiếp chí mạng, lập tức ngẩng đầu lên thấy được mây đen tụ tập lại, sau đó hướng vị trí bọn họ phách xuống lôi điện, uy lực là không cần phải bàn cãi nhiều. Lôi điện này mạnh ngang với lôi hệ siêu giai ma pháp nên Nam Vinh Cố và Mục Bác tại chỗ hôi phi yêu diệt. Ở Venice trong khách sạn, mọi người trầm mặc nhìn thấy thảy phát sinh. Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh bị phế đi nằm trên băng cán, đôi mắt đã đỏ hoa lên. Các nàng không ngờ tới một lần hành động mà kéo theo cả gia tộc mình chôn cùng. Đường Long, ngươi chết không yên lành. Mục Đình Dĩnh, hai lại hai người não tử có vấn đề đi chọc tên sát tinh kia. Diệp Mộng. Mọi người nghe giọng nói xa lạ vang lên xoay người lại nhìn tại cửa đứng đấy Diệp Mộng. Nhóm Ngải Giang Đồ thấy người đứng trước mặt mình là Diệp Mộng cũng không có nhiều phản ứng. Diệp Mộng, ngươi là thông tin linh thông nhất. Vừa nãy ngươi nói là có hai cái chọc Đường Long. Ý vị là trước đây có thế gia bị diệt môn vì cũng chọc Đường Long. Nam Giác, ừ, Đông Phương gia và Chu gia cũng vì chọc phải hắn mà diệt môn. Diệp Mộng, biết được đại cuộc đã định nên mọi người đều trở về phòng của mình mà không đối hoài tới Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh nữa vì các nàng tự làm. Tự chịu, Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh hối hận không thôi. Các nàng không ngờ tới Đường Long thực lực lại mạnh tới mức trực tiếp diệt một gia tộc. Đường Long tại Nam Vinh thế gia và Mục gia băng hệ nhất tộc thu hoạch được tương đối khá. Ở tại thu được đại lượng tài nguyên tu luyện cùng với hai loại hồn chủng, nhưng dựa vào khí tức tới xem là gân gà nên Đường Long ủy thác cho Triệu Mãn Duyên bán đi, mà thiết yếu chú ý tới hồn chủng hệ khác trừ tam hệ đã có là lôi hệ, băng hệ, thủy hệ, lục tục ngo ngoe. Các nơi nhân sĩ đều dần dần tiến về Venice. Nhỏ nhỏ Venice tại mấy ngày thời gian bên trong lập tức nhiều hơn gần gấp 3 du khách đến. Thuyền đảo, cầu nối, quảng trường, giao thông công cộng, tàu thủy bên trên đều lộ ra mấy phần chật chội. Venice cũng không lớn, đủ khả năng người nhận lưu lượng cũng không lớn. Thời gian dần trôi qua, Venice đã bắt đầu đối tràn vào đám người tiến hành hạn chế. Tại Venice phủ tổng đốc bên trên, bị chúng tuyển tiến Venice quốc gia cờ xí đã cao cao treo lên. Tiến vào Venice cuối cùng quyết đấu quốc gia hết thảy có 32 đội. Bọn hắn đều là ở các nơi quốc quán tỉ thí cùng lịch luyện nhiệm vụ bên trong biểu hiện được cực kỳ xuất sắc đội ngũ. Kỳ thật cái bài danh này trình độ nhất định cũng biểu lộ từng cái quốc gia chỉnh thể trình độ ma pháp. Cái này cân nhắc sai lầm cũng sẽ không quá nhiều, có thể tiến vào Venice thủ đô quyết chiến hẳn là đều coi là ma pháp cường quốc. 32 cờ xí treo Venice trên không. Húc nhật đông thăng thời điểm, ma pháp pháo mừng liền vang vọng tòa này tại vịnh biển bên trong mỹ lệ thành thị. Lộng lẫy thần thánh hào quang vãi xuống đến, rơi vào từng cái đội tuyển quốc gia ngũ những kia tuổi trẻ tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt bên trên. Nghe Italy cao vút ma pháp hành khúc, hưởng thụ lấy toàn thế giới người hâm mộ, sùng bái. Ký thác kỳ vọng, ánh mắt tụ tập, không biết có bao nhiêu học viên các pháp sư đều tại huyễn tưởng một ngày này đến. Từ giờ khác này, liền không còn là không có tiếng tăm gì tiểu pháp sư, mà là có khả năng tiến vào Paternan thần miếu, có khả năng tiến vào tự do thần điện, có khả năng tiến vào thánh tài viện, có khả năng tiến vào St. Peter lớn thánh đường chói lóa mắt danh vọng Pháp Sư. Đi đến bất luận cái gì trường hợp, báo lên mình danh tự đều có thể gây nên một trận thổn thức mà gần đây có mặt người. Cũng toàn bộ đều là tại trên thế giới được hưởng nổi danh siêu cường Pháp Sư. Trung Quốc quốc phủ đội bất đắc dĩ phải điều động hai người tới thay thế vị trí của Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh bị Đường Long phế đi. Lúc mà tam đại thế lực là Thẩm Phán Hội, Ma Pháp Hiệp Hội và Thợ Săn Liên Minh biết được Đường Long phế đi hai thành viên trong quốc phủ đội cũng không có nhanh chóng bắt mà điều tra nguyên nhân. Khi biết được là Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh tại ngay trước thềm Venice thế giới học phủ chi tranh sắp bắt đầu cả gan dùng năng lực của gia tộc. Muốn phế đi Mục Ninh Tuyết rồi bị Đường Long phản kích cho phế đi cộng thêm phía sau lưng Đường Long có đại nhân vật đứng ra bảo đảm nên hắn không có bị bắt về thẩm phán hội nhà lao ngồi mấy năm. Hiện tại, tại Venice đấu trường nơi sắp diễn ra Venice thế giới học phủ chi tranh đã khai mạc và những ma pháp sư từ các quốc phủ đội ngũ đứng trong sân lắng. Nghe Venice tổng đốc Fabio phát biểu, ở chỗ này ta trước hướng châu Mỹ tự do thần điện, châu Á Dubai Pháp Sư Tháp, châu Âu St. Paul Thánh Đường, châu Phi Hảo Vọng Giác Ma Bảo, châu Úc Thánh Khải Chi Đàn gửi tới lời cảm ơn. Chân thành hoan nghênh các ngươi đi vào Venice, lần nữa cảm tạ Liệp Giả Liên Minh, Quốc tế Thị Tộc Liên Minh, Đường Ven Biển Liên Minh, Paternan Thần Miếu, Thánh Tài Viện, Cố Cung Đình, Tokyo Pháp Sư Đền Thờ, Tehran Ma Pháp Lĩnh, St. Peter Đại Giáo Đường. Đồng dạng chân thành cảm tạ các ngươi đường xa mà tới. Đương nhiên, còn có chúng ta lần này long trọng ma pháp thi đấu sự tình các nhân vật chính. Đến từ 32 quốc gia, từ các đại ma pháp trường cao đẳng bên trong tầng tầng sàng chọn đi ra ưu tú nhất tuổi trẻ các pháp sư. Fabio, Trung Quốc lần này tới đây là Cố Cung Đình đại diện tới Venice vì ở Trung Quốc bọn họ là thế lực lớn nhất. Mục Nô Kiều cùng Chu Mẫn cũng theo Cố Cung Đình đoàn người tới Venice thay thế vị trí của Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh. Trung Quốc bên này cầm đầu đại biểu có mặt chính là Cung Đình Thủ tịch Pháp Sư Bàng Lai cũng chính là vừa rồi vị kia Tổng đốc nâng lên Cố Cung Đình. Mà Trung Quốc Cung Đình Pháp Sư là đại biểu cho Trung Quốc mạnh nhất một nhóm Pháp Sư. Bọn hắn cao hơn Thẩm Phán Viên, cao hơn Minh Châu Pháp Sư Đoàn, cao hơn Cấm Vệ Pháp Sư Đoàn. Cái khác một chút lấy quốc gia nào đó chứ danh địa danh mệnh danh tổ chức cũng đều tương ứng đại biểu cho các đại quốc gia ở thế giới được hưởng. Thánh danh quốc cấp Pháp Sư sẽ có mặt. Trong đó ở thế giới uy vọng cao nhất coi như thuộc Paternan Thần Miếu cùng Thánh Tài Viện. Paternan Thần Miếu, Thánh Tài Viện, Liệp Giả Liên Minh cái này tam đại cự đầu mặc dù là nguồn gốc từ các quốc gia lại tại thế giới lực ảnh hưởng bên trên không kém hơn ngũ đại châu. Ma Pháp Hiệp Hội, bởi vậy nếu bàn về cao nhất thế giới ma pháp tổ chức hẳn là có 8 cái. Khai mạc nghi thức kết thúc về sau. Chính là trực tiếp tiến vào khẩn trương mà kích thích rút thăm khâu. 32 tổ quốc phủ đội ngũ. Quốc gia nào sẽ đụng vào quốc gia nào ở thế giới các nơi đều tạo thành một cái chất đầy tiền mặt cược ao. Giống những người bình thường kia. Không phải như vậy quan tâm quốc gia đại sự. Ma pháp chi tranh. Bọn hắn vì cái gì cũng nóng lòng như vậy nhìn thế giới học phủ chi tranh. Một phương diện đây đã là một cái mỗi 4 năm một lần lôi cuốn chủ đề. Quan hệ đến quốc gia mình hưng thịnh cùng huy hoàng. Một phương diện khác tại cái này trong lúc đó mở đánh cược tiền bạc lưu động đều có thể so ra mà vượt một quốc gia nhập khẩu lối ra tiền bạc. Cách chương.